Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 315, Daisy lên trước. Daisy muốn vỗ tay, hãy nhìn mấy người vẻ mặt trang nghiêm. Cũng chỉ có thể nghiêm mặt xem một đám xử lý công việc biểu diễn. Phó cục trưởng trang bị thêm sau. Tất cả liền tiến vào xe tốc hành nói. Hiện trường không có nhảy ra khác người được đề cử. Đằng ngạch tuyển cử, đại người nào đó thuận lợi được tuyển thành S.H.I.E.L. đề đệ nhất đảm nhận phó cục trưởng. Nàng cảm giác mình chắc là thường vụ phó cục trưởng. Đáng tiếc bên này không có cái này cách gọi. Phó cục trưởng liền phó cục trưởng A. Chức trách rất tạp, nhân sự, tài vụ, căn cứ kiến thiết, đặc công huấn luyện. Đối nội chỉnh đốn, đối ngoại phối hợp, cơ bản cái gì đều có thể quản, nhưng là bởi vì mặt trên còn có cái cục trưởng, cho nên cũng không phải là cuối cùng ý kiến. Ưu thế duy nhất ở chỗ, nàng có thể ở cục trưởng ngủm hoặc mất tích dưới tình huống thay mặt cục trưởng. Sử dụng cục trưởng quyền lợi, đã có thể ngăn chặn Nick Fury gần như không bị giới hạn quyền lợi, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Dù sao cao tầng đối với chứng mặn năng lực còn là tín nhiệm. Cái này phó cục trưởng có thể nói là mấy phương chung nguyện vọng hội hợp đến cùng nhau mà hình. Thành, Daisy thăng chức đến cửu cấp đặc công, sở hữu cấp 10 quyền hạn, có thể điều động S.H.I.E.L. đề bên trong hết thảy tài nguyên. Đây là phó cục trưởng cùng sĩ quan phụ tá bản chất khác biệt. Ba người trở lại Washington, đóng cửa bàn bạc công tác cụ thể phân công. Daisy việc nhân đức không nhường ai. Đưa ra từ Hammer công nghiệp quân sự làm S.H.I.E.L. đề vũ khí cung hóa thương. S.H.I.E.L. đề tài chính là một siêu cấp lớn bánh gato. Nick Fury vẫn bắt lại đại bộ phận quyền sở hữu tài sản không buông tay. Hắn ông bạn già Pierce chỉ có thể từ một ít trụ cột kiến thiết trên cắt xén tài chính. Bây giờ Daisy đưa ra vũ khí cung hóa thương cũng là đạo lý giống nhau. Nàng muốn một bộ phận quyền sở hữu tài sản, quyền lợi cùng chung, cái này cùng S.H.I.E.L. Dehydra không quan hệ. Hai cái cục trưởng trưởng rất nhanh đồng ý cái này đề án. Ngược lại Stark thối lui ra khỏi vũ khí thị trường. Hammer công nghiệp quân sự mặc dù không đến vị trí lão đại, thế nhưng ở một đám người lùn trong cũng coi như cao nhân rồi. Daisy tay trái dùng S.H.I.E.L. để danh nghĩa cho Hammer công nghiệp quân sự phát mời. Tay phải chính mình điểm đồng ý. Việc này coi như định rồi. Làm bồi thường. Nàng cũng cung cấp Hammer công nghiệp quân sự cơ khí binh lính thiết kế đồ cho S.H.I.E.L. Đề ra. Chiến trường có điểm độ khó. Đặc công vẫn là lấy lẻn vào làm chủ. Cùng quân đội bất đồng. Thế nhưng bình thường ở tổng bộ cùng phân cơ địa thiết trí vài cái cơ khí binh sĩ. Bất luận là xem đại môn, vẫn là làm hộ vệ đều là nhất kiện lợi khí. Công tác phân công kỳ thực cùng trước không khác nhau gì cả. Vẫn là Pierce đối ngoại. Vinh dự cũng tốt. Bị mắng cũng được đều là một mình hắn gánh chịu. Mà chứng mặn cùng Daisy phụ trách cụ thể sự vụ. Quyền hạn của ngươi đã đề thăng. Có vấn đề gì có thể hỏi ta? Chứng mặn cũng không bởi vì Daisy phân quyền mà oán hận. Giữa hai người phối hợp cũng không tệ. Cộng thêm thiên nhiên tương tác phù hợp. Đối với thân phận bí mật là thủ tướng nhân Nick Fury mà nói. Hắn còn hy vọng bồi dưỡng Daisy cao hơn một bước. Để cho mình thở một cái. Pierce trên khuôn mặt già nua cũng treo nụ cười. So sánh với trẻ trung khỏe mạnh. Có Viper ủng hộ Daisy. Thuộc về hắn Hydra phần tử mỗi ngày đều ở giảm thiểu. Nhưng hắn trong chốc lát thật không có biện pháp tốt. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Làm phó cục trưởng, Daisy ở S.H.I.E.L. để tổng bộ tầng chót có một gian dành riêng phòng làm việc. Nói là phòng làm việc, nội bộ phòng giữ quần áo, nghỉ ngơi gian toàn bộ có, suy nghĩ đến nàng là nữ tính, còn có một cái tiểu phòng hóa trang, cục trưởng cấp phòng hộ phục cũng có chuyên gia vì nàng chế tạo. Tầng 7 Kevlar diện liêu chế thành, khoa học bộ người ta nói bên trong tăng thêm không biết tên ngoại tinh kim loại. Có thể chính diện điểm phòng ngự 45 đường kính viên đạn trùng kích. Tăng thêm vật liệu chịu lửa, có thể chống đỡ 900 độ nhiệt độ cao. Chứng mạn áo dài gió chính là do loại tài liệu này chế tạo. Khoa học bộ người cũng đề nghị cho nàng làm thành áo gió hình thức. Bị nàng lấy không phải làm đặc thù hóa thành danh cự tuyệt. Nàng cũng không muốn mỗi ngày ăn mặc áo gió đi bộ khắp nơi. Phân phối cho nàng căn phòng phía trước làm công, phía sau nghỉ ngơi, xấp xỉ 300 thước vuông. Các loại phương tiện cái gì cần có đều có. Có thể nói phi thường hào hoa. Đóng cửa phòng, nàng trực tiếp đăng vào mình cấp 10 quyền hạn, xem lướt qua SHIELD các loại nội bộ văn kiện. Vĩnh hằng nhất tộc gen tuy là còn không có dưới đất chui lên, thế nhưng các loại mang vào năng lực đã bắt đầu hiển hiện. Vĩnh hằng bộ tộc gen đã phát triển đến đỉnh điểm, bọn họ bị địa cầu mỗi bên thần tộc nhận đồng, tiếp nhận. Đương nhiên là có chỗ độc đáo riêng, cho dù vẫn còn nảy sinh trạng thái, đây gì các hạng năng lực cũng đều được rồi cường hóa, động thái thị lực đề thăng, đại não tiếp thu, xử lý tin tức tốc độ nhanh hơn, đối ứng xem tốc độ tự nhiên đề cao thật lớn, đọc nhanh như gió, hết thảy văn tự cực nhanh tiến nhập đại não, cũng trong thời gian rất ngắn bị phân tích. Trải vuốt sợi ra mạch lạc, dùng cho đại não lý giải, SHIELD bên trong đăng ký trong danh sách đặc công. Hành chính nhân viên, chuyên gia, tổng cộng có 19 vạn, trong đó đặc công cùng sở hữu 86.000 người. Phân bố ở toàn cầu tất cả lớn nhỏ hơn 200 phân cơ địa. Trạm liên lạc, điểm liên lạc bên trong. Cấp 10 đặc công chỉ có Nick Fury, cửu cấp đặc công có cấp 10 quyền hạn bây giờ là Pierce cùng Daisy. Còn lại cấp 8 đặc công có hơn 30, cấp 7 đặc công xấp xỉ 80, lục cấp càng nhiều, SHIELD cũng không hoàn toàn dựa vào ban trị sự chi. Nó cũng có kinh tế của mình khởi nguồn, định kỳ giúp đỡ một ít mới phát sản nghiệp. Thu hoạch kết xù lợi nhuận, Daisy trong tay một phần văn kiện, biểu hiện SHIELD trong tay có Stark công nghiệp xấp xỉ 10% công ty cổ phần. Trong này có lịch sử di lưu, cũng có đoạn thời gian trước thừa dịp Stark giá cổ phiếu đại điệt lúc thu mua. 10% công ty cổ phần cộng thêm Stark trong tay mình 1/3. Đã có thể áp chế ban giám đốc này xuẩn xuẩn dục động thanh âm. Đây cũng là Stark đối với SHIELD vẫn bất mãn, nhưng vẫn không có hoàn toàn ngăn ra quan hệ nguyên nhân. Cầu nhà giàu cần SHIELD chống đỡ. Daisy chứng kiến một phần khác văn kiện đã cảm thấy buồn cười. SHIELD còn có Hammer công nghiệp quân sự công ty cổ phần. Cũng là xấp xỉ 10% bộ dạng, xem thu mua thời kỳ. Rõ ràng chính là tại chính mình nhập chủ Hammer công nghiệp quân sự chuyện sau đó. Hội hợp cổ phần của mình, Justin Hammer công ty cổ phần. Hơn nữa SHIELD Hydra âm thầm khống chế một bộ phận. Nàng vững vàng vượt qua một nửa. Daisy nguyên bản còn lo lắng thay người làm giá y, bây giờ chứng kiến bàn tay mình cầm nhiều như vậy công ty cổ phần, tự nhiên có thể thực hành càng nhiều hơn kế hoạch. Cơ khí binh sĩ hạng mục vô cùng đơn điệu, lãng phí Hammer công nghiệp quân sự đại lượng sản năng. Daisy chỉ thị quan hệ xã hội đại sư Justin Hammer đi lầu năm góc. Hiện tại giai đoạn chính là Nimitz cấp hàng không mẫu hạm thăng cấp pho cấp hàng không mẫu hạm. Trọng yếu tiết điểm, bởi vì tổng tuyển cử cùng bộ quốc phòng nội bộ quyền lực kết cấu biến hóa. Thăng cấp kế hoạch chậm trễ một đoạn thời gian, yêu cầu của nàng rất đơn giản, đừng động là khoác lác vẫn là nói bậy, có thể làm được hay không không trọng yếu. Hammer công nghiệp quân sự ít nhất phải ở pho cấp hàng không mẫu hạm đơn đặt hàng chung chia một chén súp, nếu như có thể toàn bộ bắt thì tốt hơn. Công sự việc tư cùng nhau làm. Daisy cửa lớn không ra cửa trong không bước. Tại chính mình phòng làm việc của trong nhìn 3 ngày văn kiện. Cuối cùng xoa đầu đi ra phòng làm việc. Nội dung nhiều lắm, cho dù cường hóa nhiều lần, thoạt nhìn cũng hiểu được hoa mắt chóng mặt. Gọi tới phụ tá của mình Mockingbird tiểu thư. Nàng bắt đầu sử dụng mình cục phó quyền lợi. Đó chính là toàn cục dò xét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.